Mở mắt thấy thần tài. Chương 424. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mai Sương kéo Tần Nhã đi thẳng lên lầu 3. Quần áo ở lầu 3 đắt lắm, cậu xác định muốn mua ở đây. Tần Nhã cười nói, cả trung tâm thương mại này không có gì là rẻ cả, đặc biệt là quần áo hàng hiệu, nhưng quần áo ở lầu 3, giá cả đắt còn hơn cả đắt. Nơi này, là thiên đường của tất cả cô gái. Dù có mua hay không, đa số các cô gái đã đi dạo quen mặt ở đây rồi. Lên xem chơi thôi cũng được mà, nếu có thích gì đó, dù tớ có kiềm nén đi chăng nữa, cũng không thoát khỏi thứ ma lực này, Mai Sương cười nói. Sau đó hai người đi dạo vòng quanh lầu 3. Lúc này, hai người cùng đi vào một cửa hàng nổi bật nhất. Wow, Tần Nhã, bộ đồ này đẹp quá đi mất. Tớ muốn mặc thử, he he, Mai Sương cầm lấy một chiếc váy liền thân, hớn hở nói. Háo hức đem vào phòng thử đồ. Bỗng nhiên nhớ đến phong cách ăn mặc của Khải Minh, anh chỉ thích mặc những bộ quần áo đơn giản thoải mái. Thế là cô liền nảy ý, đi lựa cho Khải Minh vài món đồ mà cô gái nào nhìn cũng thấy thích. Thừa dịp Mai Sương đang đi thử đồ, cô nói với Mai Sương một tiếng, nói mình sẽ đi vòng quanh xem sao. Mai Sương vừa thay đồ xong, cô đến trước gương xoay sang trái rồi xoay sang phải, rất thích thú ngắm nhìn mình trong gương. Chào chị, bộ đồ này rất hợp với chị mua nhé. Còn Tần Nhã lúc này, nhìn thấy bên cạnh có một cửa hàng dành cho nam giới. Quần áo trong cửa hàng đó rất ngầu rất sành điều, bộ váy này cũng chính là mẫu mới nhất của năm nay, hai ngày trước mới chính thức đưa ra thị trường, hơn nữa bây giờ ở cửa hàng chúng em The Nak có hoạt động giảm giá đối với sản phẩm mới chị ạ. Cô nhân viên đến gần, giới thiệu sơ lược về hoạt động giảm giá lần này. Ha ha, được đấy, tôi đã có tìm hiểu trên trang web Minecraft rồi, à nhỉ, có một bộ màu tím mà đúng không? Tôi có thể mặc thử được không, tôi thích chiếc màu tím ấy. Chị ơi thật ngại quá, bộ màu tím đang có khách mặc thử rồi ạ, bởi vì đã bán hết rồi, nên màu tím chỉ còn một bộ duy nhất kia mà thôi. Hà, Mai Sương tiếc nuối nói. Nói thật, mình xinh đẹp thế này, nếu được mặc thêm chiếc váy màu tím nữa, nhất định người nào thấy cũng sẽ phải trầm trồ. Lúc này, cửa một phòng thử đồ khác được mở ra, một cô gái mặc chiếc váy liền thân màu tím đó đi đến khu chờ dành cho khách, Mai Sương dõi theo, đúng thực cô rất thích bộ màu tím đó, thế là cô đi theo cô gái kia. Bộ này rất hợp với em, mua ổ. Trên ghế sofa của khu chờ, một người đàn ông đang ngồi đó. Người đàn ông lắc đầu cười khổ. Khải Minh, thì ra là mọi người. Bỗng nhiên, bên tai vang lên một thanh âm. Khải Minh ngẩng đầu nhìn lên, không biết từ khi nào, sau lưng bối nhi lại xuất hiện thêm một Mai Sương. Xém chút dọa Khải Minh nhảy dựng lên. Ha ha ha, vậy là quá tốt rồi, vừa hay, tôi nhìn chúng cái váy màu tím này, hai người không mua nổi, thì đưa đây tôi mua. Phục vụ, không cần thử, gói lại cho tôi luôn đi, họ không mua nổi, Mai Sương nhìn thấy Khải Minh liền an tâm. Chuyện ngày hôm qua, mặc dù Khải Minh rất khiến người khác kinh ngạc. Nhưng mà, Mai Sương nghĩ, nói không chừng Khải Minh vì muốn giữ thể diện, nên cố ý giả vờ, thậm chí quần áo chắc cũng là đi thuê mà có. Không được đâu anh, đắt. Đắt quá, em cũng đâu cần thiết mặc một chiếc váy đắt thế này. Anh nhìn thử mà xem, một chiếc váy liền thân thôi mà hơn 280 triệu, thôi mình đừng tới trung tâm thương mại mua đồ nữa chứ. Cô gái ấy nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao Mai Sương còn lâu mới tin Khải Minh thật sự có thể mua được bộ này. Vâng, thưa chị, cô nhân viên xem xét tình hình, thấy Mai Sương từ trên xuống dưới toàn là hàng hiệu. Mà bộ đồ bối nhi đang mặc là một bộ đồ trên cả tầm thường, còn người đàn ông kia, ngay cả tên của thương hiệu cũng đọc không ra. Cho nên, cô nhân viên tự nhủ bộ này Mai Sương có khả năng mua được. Chờ chút, ai nói chúng tôi mua không nổi. Khải Minh cười lạnh hỏi. Anh, Mai Sương tỏ vẻ xem thường. Sau đó lật giá lên xem, chính cô cũng bị giá cả làm cho giật nảy mình. Hôm qua, cái cô Mai Sương này, vừa chế giễu vừa chào phúng anh. Mối thù này nhỏ nhặt này, hôm nay Khải Minh muốn so đo tới cùng. Nên anh mới nói câu này coi như chơi cô. Cái đệt, bà đây mà mua không nổi cái váy cơ á, Mai Sương thầm nghĩ trong lòng, sao có thể để tên nghèo kiết xác này chế giễu mình được. Được thôi, nhưng mà nhân viên, lát nữa tôi muốn mua thêm một bộ nữa, cho nên bộ này, cứ để lại cho tôi mới phải. Khải Minh cười nói, cô nhân viên nghe vậy vừa mừng vừa sợ. Khoác lác, cậu mua được một bộ là quá lắm rồi. Hừ, nhân viên, nếu anh ta mua được hai bộ, tôi sẽ mua ba bộ, nói tóm lại anh ta mua bao nhiêu, tôi sẽ mua nhiều hơn anh ta một bội, Mai Sương so kè với Khải Minh. Mẹ, đến đây xem chút đi. Cũng ngay lúc này, một đám tầm năm cô gái thấy náo nhiệt nên vây đến xem. Hai cô gái trẻ, và ba người phụ nữ. Trời má, 300 triệu, Mai Sương kinh ngạc. Với cái giá này, đúng thực nằm ngoài dự liệu của cô. Bây giờ cô chỉ có tầm 250 triệu. Sao thế? 300 triệu, cô chê đắt à? Khải Minh bỗng nhiên nhìn Mai Sương cưỡi nói hiển nhiên, nhìn phong thái ăn mặc của họ, khẳng định họ có khả năng mua được quần áo ở đây, họ vừa lại gần đã có một nhân viên bán hàng khác chạy đến nghênh đón. Bà Quỳnh Như, cô Dương, thực sự là các vị sao? Hoan nghênh, cửa tiệm chúng tôi vừa về đủ các loại quần áo mẫu mã mới nhất, không biết các vị có cần tôi giúp gì không ạ? Không cần, chúng tôi tự đi xem là được. Bà Quỳnh Như từ chối. Đúng lúc này, một cô gái điên cuồng túm chặt quần áo của mình. Mẹ, bác gái, thím ba, mọi người nhìn thử xem, đây là ai mà nhìn quen vậy nhỉ? Không tệ nhỉ, bà Quỳnh Như lại chính là mợ cả của Khải Minh. Còn hai người phụ nữ trung niên còn lại chính là mợ hai và mợ ba của Khải Minh. Còn hai cô gái kia, chính là hai cô em gái họ của Khải Minh. Tất nhiên, cửa hàng này là cửa hàng cao quý và sang trọng nhất trong trung tâm thương mại này, người đến đây ai nấy đều có máu mặt. Khải Minh và Dương Bối Nhi ở đây, tất nhiên sẽ khiến bà Quỳnh Như cảm thấy không lọt mắt. Khải Minh, anh đừng đùa tôi chứ, không mua nổi thì thôi đi, Mai Sương tức không chịu được. Cô ta chỉ tay về phía Khải Minh và Dương Bối Nhi. Hờm, là Khải Minh thật đấy à, Dương Bối Nhi cũng ở đây nữa sao? Ha ha. Bà Quỳnh Như cất giọng mỉa mai, bởi vì Khải Minh vừa rồi còn nói sẽ mua cho Dương Bối Nhi 10 bộ quần áo. Ngay cả cô nhân viên bán hàng còn muốn mắng Khải Minh. Cô nhân viên này vừa mới tới cửa hàng này làm việc đúng không, sao lại dây dưa với khách hàng lâu vậy chứ? Ngay lúc này, một giọng nói chế giễu vang lên. Khải Minh và Dương Bối Nhi cùng quay đầu nhìn lại. Chủ nhân của giọng nói này chính là mợ cả của họ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hừ, chắc gì một bộ quần áo ở đây đã mua nổi đâu mà, đi thông báo với quản lý của mấy người một tiếng đi, đừng để dạng người ất a ất ưỡn nào cũng vào được, hạ thấp tính chất của cửa hàng. Quỳnh Như liếc mắt nhìn Khải Minh và Dương Bối Nhi, không chút khách khí nói. Bác cả, bác nói chuyện kiểu gì vậy ạ? Dương Bối Nhi cả giận. Còn nói chuyện thế nào được? Tôi muốn nói chuyện kiểu chẳng lẽ phải đợi con nít dạy bảo hay sao? Dương Bối Nhi tôi hỏi cô, một tháng lương của cô bao nhiêu tiền? Còn dám chạy tới đây mua quần áo? Có được mấy đồng bạc ấy vậy mà lại không gắn sức nuôi bố nuôi mẹ. Tự nhủ lại xem có đứa con gái như cô bố mẹ cô cũng tổn thọ lắm. Hơn nữa, buổi cơm trưa hôm nay, tôi nói gì cô quên hết rồi sao? Quỳnh Như châm chọc không chừa một ai. Đúng vậy đấy Bối Nhi à, con gái thích trưng diện điều này thím hiểu được, nhưng mà muốn trưng muốn diện cũng phải nhìn lại hoàn cảnh của bản thân chứ. Cháu tự nhủ lại hoàn cảnh gia đình nhà cháu xem, vậy mà còn dám tới cửa hàng này, đã vậy còn thư quần áo của người ta, lỡ tay làm hỏng, cháu định đền người ta như thế nào bây giờ? Đúng thực lài, mấy đứa em họ cũng nhao nhao hùa vào. Nói đến đây, Bối Nhi bị chọc tức sắp khóc tới nơi. Mấy cô nhân viên bán hàng cũng chẳng thua kém, nhìn Dương Bối Nhi và Khải Minh bằng ánh mắt khinh thường triệt để. Hừ, ra vẻ ta đây giàu có lắm. Hại chúng mình bị khách quý mắng. Ôi ôi ôi, rốt cuộc là hai người có mua không? Nếu không mua hay không mua nổi gì đó, thì đừng có mà bày đặt mặc thử đồ của chúng tôi. Mấy cô nhân viên bán hàng gít này phút này lên giọng như mấy bà thím đanh đá chanh chua. Dương Bối Nhi vừa khóc, vừa định đi thay quần áo trả lại cho người ta. Tôi vừa nói sẽ mua 10 bộ đồ, bị điếc hết rồi à? Lúc này Khải Minh cũng không thèm nhịn nữa, tức khắc anh nhướng đôi mắt lạnh lùng băng giá nhìn về phía mấy thím bán hàng. Cách chương.